Cải thiên nghịch đạo, chương 975, hồ thuyết bát đảo ai mà không biết, hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả bọn họ cũng không biết bên trong còn có chuyện như vậy. Vốn tưởng rằng chỉ là chuyện nhỏ trong trúc cơ, không ngờ lại liên lụy đến 4 vị chân truyền của Âm Sơn Tông và 6 vị yêu tướng. Xem ra to chuyện rồi. So với tưởng tượng của bọn họ thì còn to hơn nhiều. Ngay cả mấy vị trưởng lão Âm Sơn Tông lúc này cũng không nhịn được mà biến sắc, nhìn chằm chằm túi càn khôn đó. Chuyện này cuối cùng vẫn lộ ra rồi. Trong lòng bọn họ thậm chí cảm thấy rét run. Người ngoài không biết, kỳ thật Âm Sơn Tông 5 năm trước không chỉ tổn thất một vị đệ tử chân truyền. Trên thực tế, Âm Sơn Tông lúc trước vốn là chí ắt phải thành, phái ra ước chừng 5 vị chân truyền, còn có 6 vị yêu tướng của Nam Hoang Thành cùng đi tra xét. Nhưng khiến người ta không ngờ là, chân truyền Cam Long kiếm bị Thanh Dương đệ tử này ở Vân Phù Sơn chảm sát trước mắt mọi người. Cái này thì cũng thôi, nhưng càng mấu chốt là, những chân truyền và yêu tướng đó không ngờ cũng đồng thời mất đi tin tức ở các nơi Vân Châu. Âm Sơn Tông lúc ban đầu muốn điều tra, kỳ thật chính là muốn điều tra về cái chết của những người này. Bọn họ quả thực nghĩ không thông, rốt cuộc là ai có bản sự lớn như vậy, có thể khiến những người này mất tích một cách lặng lẽ. Lúc đầu còn tưởng rằng gặp phải đại địch, trên dưới giữ kín, nhưng không ngờ tra xét hồi lâu, lại một chút manh mối cũng không có. Những người đó không giống như là đã chết, mà trực tiếp biến mất vậy. Hơn nữa, thám tử bọn họ phái vào Việt Quốc, cũng dần dần tìm hiểu được Việt Quốc ngũ đại tiên môn, thậm chí cũng không biết tới sự tồn tại của những người này. Chỉ cho rằng Âm Sơn Tông phái một mình Cam Long kiếm tới. Điều này cũng khiến bọn họ dần dần cảm thấy, có lẽ những chân truyền và yêu tướng đó chỉ là bị một vị ẩn tu Vân Châu thống hận yêu ma giết đi. Nói không chừng còn là có rất nhiều người cùng động thủ. Hơn nữa nếu những người đó chỉ dám lén lút động thủ, không dám đứng ra, vậy chứng minh thực lực của bọn họ cũng không mạnh như trong tưởng tượng. Thế là Âm Sơn Tông mới có một loạt kế hoạch về sau. Tiến hành giao nhỏ cắt thịt đối với Việt Quốc ngũ đại tiên môn. Ép từng chút, trên trình độ nào đó, cũng là muốn bước ra những người đó. Chỉ là hiện giờ 5 năm trôi qua, thủy chung vẫn không có kết quả. Cho tới hiện tại, Phương Nguyên mới đột nhiên vạch ra chuyện này. Trong lòng họ sao không sợ hãi, nhất là nhìn mấy túi càn khôn đó. Trong đó rõ ràng có một số bên trên đánh tiên văn của Âm Sơn Tông. Làm sao không nhận ra đây là vật sở hữu của mấy vị đệ tử chân truyền Âm Sơn Tông? Còn lại thì nhất định chính là vật sở hữu của yêu tướng Nam Hoang Thành. Không ngờ, bí mật chôn giấu 5 năm, lại bị tiểu nhi này bỗng nhiên vạch trần. Chỉ là khiến bọn họ nghĩ không thông. Cho dù trưởng lão tông chủ của Việt Quốc ngũ đại tiên môn cũng không có sức làm được việc này. Vậy rốt cuộc là ai giúp hắn? Ngoài kinh hãi, trưởng lão áo lam đó bước lên trước một bước, quát khẽ: những di vật của Âm Sơn đệ tử, ngươi là từ đâu mà có? Phương Nguyên hiểu ý hắn, thản nhiên nói: lúc trước giết những người đó là một vị tiền bối của Nam Hải Vong Tình Đảo. Nàng ta đi ngang qua Việt Quốc, lại thấy đệ tử Âm Sơn Tông và yêu ma cấu kết với nhau, hoạn loạn nhân gian, thật sự là mất hết đức hạnh, cho nên mới chảm sát hết. Nếu không phải nàng ta còn có chuyện quan trọng, e là 5 năm trước đã đến Âm Sơn Tông các ngươi tính sổ rồi. Nam Hải Vong Tình Đảo, nghe thấy cái tên này, các tu sĩ trong sân đồng thời yên lặng, có chút hoảng sợ nhìn Phương Nguyên. Cũng có một số người không nhịn được nhìn về phía ngọc liễn của cửu trùng thiên tiểu công chúa Lý Hồng Kiêu trong hư không cách đó không xa. Mà sắc mặt của lão giả áo đen thì đột nhiên biến đổi, kêu lên thất thanh: ngươi, hồ ngôn loạn ngữ, ăn nói lung tung, Phương Nguyên lúc này lại bình tĩnh một cách thần kỳ, thản nhiên nói, những gì Phương Mỗ nói thực sự không sai. Nếu các ngươi hoài nghi vị tiền bối này nói dối, vậy có thể tới Nam Hải đối chất với nàng ta. Nàng ta xếp thứ 9 ở vong tình đảo, chắc cũng rất dễ tìm. Khi nói đến đây, hơi cười lạnh, chuyện nói hưu nói vượn. Các ngươi biết, chẳng lẽ ta không biết? Tìm cái con mẹ ngươi. Âm Sơn Tông làm gì có gan mà đi tìm người của Nam Hải vong tình đảo đối chất. Nam Hải vong tình đảo, đó chính là một trong thất đại thánh địa tu hành, nằm ở trên Nam Hải, liền với phúc địa Cửu Châu, nhưng uy danh lại không ai dám khinh thường. Bất kể Âm Sơn Tông nghĩ như thế nào, cũng không ngờ 5 năm trước giết đệ tử nhà mình và yêu tướng lại là người của vong tình đảo. Nhất thời trong lòng bọn họ vừa kinh vừa sợ, không dám tin, nhưng cảm thấy Phương Nguyên không dám tự dưng bịa ra những chuyện này. Lại nghĩ, nếu ngay cả Cửu Trùng Thiên Tiểu Công Chúa cũng tới Thanh Dương Tông, vậy dường như Nam Hải có mấy người đến cũng không có gì lạ. Hắn không có gan đó. Nói trắng ra đây cũng là Phương Nguyên để lại cạm bẫy trong lời nói, khiến hắn không biết đáp lại như thế nào. Hiện tại hắn có một loại cảm giác muốn tự tát vào miệng mình. Mình chỉ là thuận miệng nói câu bảo hắn tới yêu vực tìm chứng cớ. Kết quả thằng ôn này liền bắt mình tới Nam Hải đối chất. Cách chương